ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 215, cuối cùng chúng ta sẽ tách ra, 5. Góc truyện audio.com, Kiều Luyến vội vàng xua tay. Tôi không phải ý thúc giục anh. Chỉ là, người là sắt, cơm là thép, cho nên, tôi quan tâm anh thôi. Một câu rơi xuống, trong phòng an tĩnh lại. Cô vừa thốt lên xong, đã nhận ra không ổn, nhưng muốn thu hồi lại, cũng đã không còn kịp rồi. Khi nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lương Xuyên giống như cười mà không phải cười. Cô nhất thời cúi đầu, tay đặt lên ngực, dù biết, anh không thích cô, thế nhưng cô phát hiện, cô vẫn căn bản không có bất kỳ sức miễn dịch với anh. Sẽ nhịn không được thẹn thùng, sẽ không khống chế nổi tim mình đập. Cô hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, lúc này mới lên tiếng. Nếu như không có chuyện gì, tôi, câu này còn chưa nói hết, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên vẫy tay với cô. Tới đây, Kiều Luyến sững sờ, đi qua, đứng ở bên người Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên chỉ máy tính. Em xem một chút, Kiều Luyến vươn cổ, nhìn vào máy vi tính. Phía trên là cửa sổ trò chơi lót. Thẩm Lương Xuyên nhấn con chuột một cái. Trên máy tính liền phát lại một trận thi đấu. Kiều Luyến kinh ngạc, đây không phải chiến đội. Không thi không vui, sao? Thẩm Lương Xuyên gật đầu. Em nhìn thao tác, thi trường, một chút, được. Kiều Luyến làm việc, bình thường đều vô cùng nghiêm túc. Vốn đứng cách Thẩm Lương Xuyên xa xôi. Thế nhưng vươn cổ không thoải mái. Liền không tự chủ sát lại gần anh. Nhìn trong chốc lát, cả người có chút mê mẩn, dẫn đến cô trực tiếp quên đi bên cạnh còn có Thẩm Lương Xuyên tồn tại. Cô tiến gần phía trước, thậm chí có chút ghét bỏ Thẩm Lương Xuyên vướng bận, liền đẩy ghế làm việc của anh ra, cả người chiếm đoạt vị trí tốt nhất. Cái trò chơi này, đang là trạng thái giằng co, là chiến đội, không thi không vui, cùng đội xếp hạng vô địch năm ngoái đánh chung kết. Một trận đấu. Bọn họ đá ơn một giờ, càng về phía sau, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Kiều Luyến nhìn không chớp mắt, lúc này, một chén nước đưa tới bên tay cô thuận theo mà uống một ngụm, nước ấm áp vào cổ họng, cô liền tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính, vừa nhìn vừa không nhịn được chửi mắng, mẹ nó, người này có thể chơi tiểu kiều hay không, hay là cản trở, người đều có khuynh hướng của mình. Tuy cô không tiếp xúc với chiến đội, không thi không vui, thế nhưng cô càng hy vọng chuyến này, có thể xuất hiện huyết dịch mới mẻ. Không thi không vui, là hắc mã năm nay. Cô rất xem trọng, mắt thấy thời gian trôi nhanh. Trong video bắt đầu đoàn chiến, về mặt thời gian, đây cũng là vòng cuối cùng. Thị trường chỉ huy vô cùng có lực, nhưng đến cuối cùng, bởi vì đồng đội còn lại phối hợp không tốt. Nên trực tiếp sai một bước sai, từng bước sai, sau cùng, không thi không vui, thảm bại, Kiều Luyến đập tay lên mặt bàn, thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Hôm nay cái tiểu Kiều xuẩn chiêu ngu xuẩn mấy lần, cô ta là được đối phương phái tới nằm vùng sao, thật sự là đủ rồi. Đừng nóng giận, uống nước hạ hỏa một chút, Kiều Luyến tiếp nhận nước trước mặt. Lại uống một ngụm, cô nhíu mày, cập nhật nhanh tại TikTok chú Yên, không giống như người thua là cô, hận đến nghiến răng, thế nhưng, giống như có gì đó không thích hợp, cô chớp mắt, bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này cô lại, ngồi ở trên đùi, Thẩm Lương Xuyên, cách chương.